Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau lúc Nguyễn Chi Hạ thức dậy, Tư Mộ Hàn đã đi làm từ sớm. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hiện tại Nguyễn Chi Hạ cảm thấy rất lo lắng cho Tư Mộ Hàn. Cô từ trên giường ngồi dậy, gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Trong lúc chờ điện thoại được kết nối, trong lòng cô còn cảm thấy hơi bất an, nhưng may mắn Tư Mộ Hàn rất nhanh đã nghe máy. Em dậy rồi à, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở của anh, không có bất kỳ tiếng động nào khác. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh đang ở văn phòng sao? Ừ, Tư Mộ Hàn lên tiếng, trong điện thoại truyền đến tiếng lật tài liệu. Anh làm đi nhé, em không quấy rầy anh nữa. Nguyễn Chi Hạ cúp điện thoại trước. Tư Mộ Hàn đặt điện thoại di động xuống, ánh mắt anh một lần nữa dừng lại trên báo cáo xét nghiệm DNA mà anh vừa mới đọc được một nửa. Vừa rồi ở trong điện thoại, Nguyễn Chi Hạ nghe thấy tiếng anh lật tài liệu, nhưng thật ra, anh đang lật xem báo cáo xét nghiệm DNA. Anh đọc rất chậm, lúc nhìn thấy kết quả phía sau, anh đột nhiên trầm thấp cười lạnh một tiếng. Thời Dũng đứng ở đối diện bàn làm việc nhìn thấy Tư Mộ Hàn vừa lật xem tài liệu vừa cười, trên người cậu ta nổi một tầng da gà. Cậu buông tầm mắt xuống, không dám nhìn vào báo cáo xét nghiệm DNA ở trước mặt Tư Mộ Hàn. Sáng nay trên đường đi làm, Tư Mộ Hàn phân phó cậu đến lấy báo cáo xét nghiệm DNA này về. Cậu không dám mở ra nhìn xem bên trong là gì, đồng thời cũng không cách nào suy đoán xem báo cáo xét nghiệm DNA này là của ai, thế nhưng mơ hồ đoán được nó có liên quan đến nhà họ Tư. Thời Dũng hơi cúi đầu xuống, nói, cậu chủ, nếu như cậu không còn chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài trước. Tư Mộ Hàn ném báo cáo xét nghiệm DNA này xuống trước mặt cậu ta. Cậu đem cái này gửi đến nhà cổ. Thời Dũng đưa tay cầm lấy báo cáo xét nghiệm DNA lên. Phần người nhận ghi tên ai đây? Quả nhiên là có liên quan đến người nhà họ Tư. Tư Mộ Hàn dựa người vào ghế, giọng điệu của anh hơi không tập trung. Ai cũng được, ai cũng được. Thời Dũng không hỏi nhiều nữa, cậu ta xoay người rời đi. Buổi tối Tư Đình Phong vừa vào cửa liền có người giúp việc chạy ra nghênh đón, nhận lấy áo khoác trên tay ông ta rồi nói. Ông chủ, có người gửi một bưu kiện chuyển phát nhanh đến, trên đó không viết tên người gửi và người nhận, ngài có muốn mở ra luôn bây giờ không? Hiện tại ông cụ Tư đã ở trong trạng thái không còn minh mẫn nữa, Tư Đình Phong dĩ nhiên trở thành người đứng đầu mới của nhà họ Tư, trong nhà có chuyện gì, đương nhiên phải báo cho ông ta biết. Chuyển phát nhanh, Tư Đình Phong trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng. Lấy ra đây, người giúp việc nghe thấy thế, xoay người đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh đến. Tư Đình Phong xé bưu kiện chuyển phát nhanh, lấy ra một chiếc túi giấy Grab. Ông ta ước lượng chiếc túi giấy, hơi nặng, bên trong có tài liệu. Ông ta mở chiếc túi giấy Grab, đưa tay lấy phần tài liệu bên trong. Chẳng qua vừa mới nhìn thấy một góc của tài liệu, sắc mặt Tư Đình Phong trầm xuống. Cách chương,